Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 496, chương 495, Đại thoại Tây Du, hai cực hòa mắng chiến. Tiếp cận 5000 tự đại chương. Âm nhạc rất mỹ lệ, phong cảnh cũng rất mỹ lệ. Mê điện ảnh nhóm dần dần nhìn đến kia một mảnh phiến gió cát thổi tới. Gió cát bên trong, một cái mang theo nón nữ hài tử càng đi càng gần. Vương Hạo nhìn chằm chằm cô bé này, mang theo nón tần nhã thực thần bí, lấy xuống nón tần nhã phi thường mỹ diễm động lòng người. Có lẽ là giả dạng quan hệ, Vương Hạo thế nhưng giác đến tần nhã không giống một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn xem tần nhã phương hướng, thế nhưng hắn nhìn đến chỉ có nhà mình tỷ tỷ Vương Vĩ Tuyết. Hắn đột nhiên liền rất không nói gì. Lưu Vãn Tình yên lặng mà ngồi tại hàng cuối cùng, một người lẻ loi nhìn điện ảnh. Điện ảnh vốn là có người bồi. Lưu Vãn Tình A-di kiêm đối ngoại người phụ trách Lý Phương vốn là bồi nàng. Bất quá Lý Phương tại điện ảnh sắp chiếu lên vài phút trước, tiếp một chiếc điện thoại lâm thời có sự tình tạm thời đi ra ngoài. Cho nên, Lưu Vãn Tình chỉ có thể một người nhìn Đại thoại Tây Du. Lưu Vãn Tình thích Lục Viễn, Ngộ Không chuyện. Nàng thích Lục Viễn dưới ngòi bút cái kia tình nguyện chết cũng không muốn khuất phục con khỉ. Đồng dạng cũng thích nhìn thấy cái kia ngực tàng đại trí tuệ đường tam tàng. Ngộ Không chuyện, nhân vật bên trong dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là hoạt bát. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không mấy câu nói kia, những câu đều xúc động tâm linh của nàng. Nàng cũng khát vọng có một ngày có thể giống Tôn Ngộ Không giống nhau tình nguyện chết cũng không muốn thua, cho nên nàng đối Đại thoại Tây Du tự nhiên là dị thường chờ đợi. Nàng cảm thấy có lẽ Đại thoại Tây Du chính là như vậy một cái cố sự, một cái đấu tranh cố sự. Bất quá, điện ảnh mở đầu thanh âm nhường Lưu Vãn Tình có một cỗ dự cảm rất xấu. Nàng cảm thấy bộ phim này chỉnh thể nhạc dạo có thể là thiên màu xám. Có khả năng ngay từ đầu liền sẽ cấp nàng mang đến bi kịch bắt đầu. Mở đầu Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm đại chiến cốt truyện nhường Lưu Vãn Tình cái chủng loại kia dự cảm càng ngày càng mạnh. Có lẽ này thật là một bộ màu xám điện ảnh. Có lẽ kế tiếp cốt truyện chính là 500 năm về sau. Tôn Ngộ Không như thế nào chuộc tội cố sự, nhưng là ở cốt truyện chính thức bắt đầu về sau, Lưu Vãn Tình ngây ngẩn cả người. Cái này Đại thoại Tây Du chẳng những không phải lấy màu xám, ngược lại lấy từng màn làm người không biết nên khóc hay cười, thậm chí không hề bất luận cái gì logic hài kịch bắt đầu. Lưu Vãn Tình phát hiện mình trong lúc nhất thời thật sự không có biện pháp thích ứng loại kịch tình. Này thật là hài kịch phiến sao? Nhưng là, liền tính là hài kịch phiến, người cũng tốt xấu muốn tới logic a. Vì cái gì ta nhìn cái này hài kịch phiến xong toàn không có bất kỳ logic? Lưu Vãn Tình sửng sốt, theo cốt truyện dần dần tại Bạch Tinh Tinh xuất hiện về sau, Lưu Vãn Tình liền càng thêm mờ mịt, cốt truyện này càng ngày càng xa. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh giống như nói chuyện một đoạn luyến ái. Từ từ, Đại thoại Tây Du, song toàn không giống Ngộ Không chuyện như vậy. Tôn Ngộ Không cũng song toàn không giống Ngộ Không chuyện, bên trong Tôn Ngộ Không giống nhau a. Đây hoàn toàn là hai khái niệm, một cái không chịu thua, chết đều không buông tay, mà một người khác chính là lang thang, tùy hiện, thậm chí còn mang theo một tia cha nam sắc màu. Không biết vì cái gì, Lưu Vãn Tình tâm bên trong xuất hiện một loại thật lớn chênh lệch cảm. Loại này chênh lệch cảm làm hắn cảm thấy rất thất vọng. Đồ chơi gì, như thế nào hồi sự tình? Đây là Tây Du Ký, bên trong cốt truyện. Này liền, Ngộ Không chuyện, cốt truyện đều không phải là đi. Đùa gì thế? Tôn Ngộ Không không phải bị Như Lai Phật Tổ trấn áp sao? như thế nào hiện tại bị Quan Thế Âm trấn áp? Cái này, trong rạp chiếu bóng, một nhóm người đang nghiêm túc mà nhìn xem điện ảnh thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười. Mà một nhóm người khác lại tại mắng lên, một bộ hết sức thất vọng, phi thường vô ngữ bộ dáng. Thậm chí mấy cái cực đoan người thế nhưng đứng lên không nói hai lời hùng hùng hổ hổ rời đi rạp. Chiếu phim, Lưu Vãn Tình cũng không hề rời đi. Nàng tiếp tục xem điện ảnh. Ha ha, Ngộ Không chuyện, lạn cũng liền thôi. Không nghĩ tới ngươi đóng phim, Đại Thoại Tây Du, càng nát. Nguyên lai, đây là Đại Thoại Tây Du, a, không hề nội hàm, logic lỗ trống. Ngay từ đầu liền các loại cấp thấp vui đùa. Thậm chí ngay cả loại này dẫm hỏa thấp như vậy cấp thú vị đều đi ra rồi. Ha ha, ta xem bộ phim này sẽ thành là năm nay nát nhất phim nát. Ta vẫn cảm thấy Ngộ Không chuyện là kinh điển. Bất quá Ngộ Không chuyện mặc dù là kinh điển, nhưng Ngộ Không chuyện tốt xấu cũng đến cũng là tình cảm 10 phần. Miễn cưỡng xem như một quyển sách, nhưng người chụp Đại Thoại Tây Du là có ý gì? Nói cho ta, người này bộ Đại Thoại Tây Du rốt cuộc là ý gì? Ta hiện tại quả thực liền rác rưởi đều không nghĩ mắng. Ta hiện tại cảm thấy Lục Viễn quả thực là bại hoại. Ha ha, tài hoa hơn người, có lẽ hắn tại những phương diện khác xác thật là tài hoa hơn người. Nhưng bộ phim này lại làm ta thấy được tràn đầy chê cười. Đúng vậy, chính là một chuyện cười. Ta dự cảm, bộ phim này kết thúc về sau, Lục Viễn khả năng thật sự muốn thành là thế kỷ này chuyện cười lớn nhất. Lục Viễn, ha ha, nổi danh truyền thống tác gia, kiêm thi nhân, nhà bình luận Lưu Trấn Thanh ngồi tại trong rạp chiếu bóng nhìn điện ảnh mở đầu. Sau khi xem xong lập tức liền đã phát từng cái thật dài Weibo. Phía bên trên Weibo toàn bộ đều là đối điện ảnh hoàn toàn thất vọng cùng giận cái này không tranh. Các loại phê phán thanh âm hết đợt này đến đợt khác quả thực không nên quá nhiều. Thế giới này hoa hạ cũng không có cái gì cái gọi là không đâu vào đâu hài kịch. Thế giới này hoa hạ hài kịch đều là cái loại này mang theo một tia kinh vị. Hoặc người thiên động tác hài kịch loại hình, mà Lưu Trấn Thanh nhìn đến, Đại Thoại Tây Du, cái này cái gọi là mở đầu về sau. Quả thực cảm thấy cái này, Đại Thoại Tây Du, vũ nhục kinh điển. Lúc này đây, Lưu Trấn Thanh phát ra Weibo phê phán về sau cũng không có giống phía trước, Ngộ Không chuyện. Giống nhau, bị các giới phủ nhận, bị các giới quan thượng chèn ép người trẻ tuổi tên tuổi. Lúc này đây, hắn phía dưới Weibo đếm không hết đều là duy trì, không đếm được đều là đi theo phê phán tâm tình. Nhìn đến những cái này nhắn lại về sau, Lưu Trấn Thanh lộ ra một chuyện cười, tiếp tục nhìn chằm chằm điện ảnh cốt truyện đẩy mạnh, tiếp tục bắt đầu hùng hùng hổ hổ phê phán bộ phim này. Thậm chí đem bộ phim này bình năm nay rác rưởi nhất chê cười chi nhất. Cái này không giống như là hắn tiêu chuẩn. Hắn làm sao lại biên ra loại kịch tình này? Không đúng đi, Tiểu Lục hắn không giống như là thích hồ nháo như vậy người. Trần Quan Hùng lẳng lặng mà nhìn trong nội dung cốt truyện một loạt lung ta lung tung không đâu. Vào đâu khôi hài về sau? Hắn thật sâu mà nhíu mày. Hắn cảm thấy bộ phim này truyền phát tin đến trung gian về sau, thậm chí tràn ngập từng màn thật lớn xấu hổ. Hắn thế nhưng tìm không đến bất luận cái gì dinh dưỡng địa phương. Hắn đồng dạng cũng là hoàn toàn thất vọng. Hoàn toàn thất vọng về sau, hắn bắt đầu rất nghi hoặc. Hắn không biết Lục Viễn rốt cuộc là thế nào. Rốt cuộc vì sao lại biên ra như vậy, thoạt nhìn không hiểu ra sao. Không hề cốt truyện đáng nói kịch bản. Đương nhiên, bộ phim này bên trong nhạc đệm là rất không tệ, thực mờ mịt, làm bạn cát vàng, thấm từng luồng làm cho không người nào có thể miêu tả vị nói. Dạng này nhạc đệm lại xứng với loại kịch tình này. Quả thực là, Trần Quan Hùng chính mình đều sinh ra một loại đạp hư kinh điển cảm giác. Ra ra, ta ngược lại cảm thấy này điện ảnh thật đẹp mắt, ít nhất thực hài hước. Ta ngược lại cảm thấy đây là hài kịch phiến một loại khác, loại biểu hiện châm chọc phương thức. Hài kịch phiến, vì cái gì nhất định muốn logic? Ngoặc kép, bên cạnh cháu gái Trần Hy lại lắc đầu. Nàng ngược lại xem đến nồng nhiệt, cũng không để ý kịch bản thượng mặt một ít lỗ hổng cùng chi tiết. Tình huống gì? Thông thiên đều là cái đồ chơi này. Cái này làm cho chúng ta như thế nào xem? Không nhìn, ta đi, vốn dĩ tràn đầy phấn khởi lại đây xem Lục Viễn điện ảnh. Nhưng không nghĩ tới lại chụp thành như vậy. Xin lỗi, ta thật sự không tiếp thụ nổi. Cùng đi, cùng nhau, đúng, cùng nhau, ngoặc kép, làm, đại thoại Tây Du, truyền phát tin đến một nửa về sau. Trong rạp chiếu bóng mấy trung niên nhân cũng nhịn không được loại này không đâu vào đâu cốt truyện. Cùng khoa trương biểu hiện phương thức, bọn họ lắc đầu, hoàn toàn thất vọng đồng thời tâm tình có một tí tẹo như thế oán giận. Bọn họ thích Ngộ Không truyện, thật sự. Bọn họ đặc biệt thích Ngộ Không truyện, nhân vật bên trong. Thậm chí là điểm điểm tích tích tình tiết. Nhưng là, càng là thích Ngộ Không truyện, liền càng đối Đại thoại Tây Du thất vọng. Bọn họ thậm chí nhớ tới Lưu Trấn Thanh kia một câu đạp hư kinh điển bình luận. Bọn họ đột nhiên cảm thấy những bình luận này rất có đạo lý. Không muốn xem liền lăn, không nên ở chỗ này bi ảnh hưởng chúng ta. Đúng vậy a, điện ảnh thật đẹp mắt. Cút đi, nhị cầu tử thiếu ủng hộ của các ngươi. Nhị cầu tử làm theo có người duy trì. Cái gì khó coi? Ta nhìn đến hiện đang một mực nhạc đến hiện tại. Các ngươi những cái này trung niên nhân xong toàn lạc hậu. Đúng vậy a, các ngươi căn bản cũng không hiểu. Đây là hài kịch phiến. Hài kịch phiến có ý tứ gì khó nói ngươi không biết sao? Cút đi, đúng, rạp chiếu phim bên trong. Một bộ phận tuổi lớn một chút người xảo phải rời khỏi. Nhưng là một bộ phận người trẻ tuổi lại đứng lên. Cùng những cái này người lớn tuổi dùm beng, người trẻ tuổi cũng không cảm thấy này điện ảnh đập đến rất kém cỏi. Bọn họ ngược lại cảm thấy bộ phim này rất có xem điểm. Gương mặt tươi cười một trận tiếp theo một trận, làm cho bọn họ căn bản là không dừng được. Bọn họ thậm chí không hiểu những cái này trung niên nhân vì sao lại như vậy mắng. Bộ phim này rất kém cỏi sao? Rốt cuộc là nơi nào chênh lệch? Lục Viễn kỹ thuật diễn kém vẫn là bên trong không cười. Đại thoại Tây Du là giàu có tranh cãi. Tựa hồ, bộ phim này từ vừa mới bắt đầu ra đời kịch bổn thời điểm liền giàu thật nhiều tranh luận. Thế hệ trước bối tử, hoặc là tuổi hơi lớn trung niên nhân tiếp thu không trụ loại này cười liêu tay nải. Cảm thấy rất rác rưởi là một bộ phim nát. Nhưng là thế hệ thanh niên người lại cảm thấy bộ phim này phi thường có ý tứ. Phi thường hảo xem, ngày này, hoa hạ trong rạp chiếu bóng khắp nơi đều xuất hiện tình huống tương tự. Người trẻ tuổi cùng người đời trước ý kiến không hợp, quá phận thậm chí tại chỗ liền dùm beng. Còn hảo có bảo an nhìn đến loại tình huống này không ổn kịp thời ngăn lại loại tình huống này. Đem cãi nhau vài người cấp kéo sau khi rời khỏi đây lúc này mới hơi chút bình ổn một chút. Bất quá, tại điện ảnh nhìn đến một nửa rời đi rạp chiếu phim về sau. Những người trẻ tuổi này cùng lớn tuổi linh tinh người cũng nháo nổi lên ý kiến phía trên khác nhau. Đồng dạng quay chung quanh bộ phim này có phải hay không mắng chiến mà triển khai một loạt tiếng. Mắng, đương nhiên. Hiện thực bên trong mắng chiến hơi chút thiếu một ít, nhưng là ở trên Internet, mắng chiến lại nhấc lên một trận mới tinh tiêu thuốc. Đại thoại Tây Du, bộ phim này thậm chí còn không nhìn thấy một nửa cốt truyện. Thậm chí ngay cả Nguyệt Quang Bảo Hạp, hạ bộ cốt truyện đều chưa dẫn ra tới. Trên mạng nhiệt độ liền song toàn nổ rồi. Bộ phim này sẽ là Lục Viễn điện ảnh kiếp sống chi chung nhất là hoạt thiết lư một lần. Ta cảm thấy Lục Viễn phải hào hào tỉnh lại một chút cốt truyện. Hào hào nghiêm túc đối chờ điện ảnh. Không phải vậy, Lục Viễn liền thật sự sẽ cùng Phù Dung sớm nở tối tàn giống nhau. từ cái này biến mất tại giới giải trí. Thất vọng, thật sự hoàn toàn thất vọng. Các ngươi thất vọng cái gì? Các ngươi biết cái gì kêu hài kịch sao? Rác rưởi, các ngươi chỉ biết nói thủ trước kia những đồ chơi kia. Căn bản cũng không hiểu Lục Viễn ở trên điện ảnh mặt biểu hiện năng lực. Không đâu vào đâu, không đâu vào đâu làm sao vậy? Là điện ảnh gì nhất định muốn có logic? Tồn tại liền có ý nghĩa tồn tại. Các ngươi không hiểu liền không cần hạt bê bê. Cút đi, có ý tứ gì? Các ngươi còn là đại thoại Tây Du, tẩy trắng. Tẩy cái gì trắng? Như thế nào tẩy? Ha ha, chúng ta không có ý gì. Chúng ta liền cảm thấy các ngươi không hiểu, các ngươi lạc hậu, các ngươi không tiếp thụ nổi tân sự vật. Các ngươi phải bị đào thải. Cái gì? Nói cái gì? Không phục. Ha ha, cái gì không phục? Hạ Weibo. Hành, liền hạ Weibo. Tới Tieba. Hành, còn sợ các ngươi không thành. Điện ảnh vừa vặn truyền phát tin đến một nửa. Làm, Nguyệt Quang Bảo Hạp, sắp kết thúc thời điểm. Về, đại thoại Tây Du, liên tiếp mắng chiến nháy mắt liền tựa như tiêu thuốc giống nhau oanh biến. Internet, ngắn ngủn 20 phút thời gian. Đại thoại Tây Du, nhiệt độ liền phảng phất điên rồi trực tiếp đem mộng cảnh lữ hành giả. Nhiệt độ xong toàn bảo. Chỉ cần ngươi bước lên Internet, ngươi dùng xem, thuần một sắc toàn bộ đều là tiếng mắng. Tieba, phiên gia võng, Weibo, các đại môn hộ đầu đề. Thậm chí ngay cả Chu Soái, Triều Dương giải trí báo, phía chính phủ phía dưới Weibo cũng là tiếng mắng liên tục. Chu Soái nhìn đến chính mình Weibo nhiệt độ đột nhiên lại bảo một đợt về sau. Không nói hai lời lập tức tại bên trên Weibo tuyên bố về trận này mắng chiến chi tiết. Đồng thời cũng tuyên bố chính mình đối đại thoại Tây Du, cái nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không vì là nhà mình lão bản điện ảnh mà một mặt thổi phồng. Mà là đứng tại góc độ khách quan bên trên phân tích hai cái tuổi trẻ tư suy nghĩ chênh lệch. Đồng thời cũng hơi chút mà nói một câu, đại thoại Tây Du, thiệt tình cũng không phải cái gì phim. Nát, rốt cuộc, phim gần hơn 3 giờ a. Cái này còn một nửa đều không phóng tới đâu. Như vậy liền xảo lên. Cái này không có chút ý nghĩa nào đi. Hát xì, lại là ai đang mắng ta? Lục Tổng, làm sao vậy? Ngươi lần này thật đúng là đoán đúng rồi. Trên mạng mắng ngươi người đều nhiều đếm không xuể. Gì? Những cái này thời gian ta đều biết điều như vậy. Làm sao còn có người mắng ta? Tình huống gì? Bởi vì, đại thoại Tây Du. Ếch, Lục Viễn treo điếu châm xoa xoa nước mũi. Đường nhìn đến trên mạng liên tiếp đếm không hết mắng chiến về sau. Tức khắc liền rất kỳ quái. Điện ảnh truyền phát tin đều còn chưa tới một nửa đi. Đúng vậy a, một nửa, như thế nào liền? Mắng lên, Lục Tổng, thật nhiều văn học giới người cũng hạ tràng. Bộ phim này bậc lửa nhiệt độ tựa hồ thực điên cuồng. Cái gì? Văn học giới cũng tới. Bọn họ tình huống gì? Hai cái tình huống đi. Cũng là khen chê không đồng nhất. Bất quá tổng thể vẫn là mắng tương đối nhiều. Rốt cuộc Lưu Trấn Thanh Weibo nhường rất nhiều người đều nhận đồng. Ếch, Lục Viễn hết chỗ nói rồi. Cốt truyện này phát triển cũng qua vớ vẩn đi. Cái này đều mắng đi lên. Không đạo lý đi. Các người giàu gì đem điện ảnh xem xong rồi lại mắng à. Ta lại không giống thế giới ban đầu giống nhau. Đem điện ảnh tách ra trên dưới hai bộ a. Cái này, Lục Viễn liền rất hủy khuất. Theo lý thuyết, đại thoại Tây Du, danh tiếng hiện ra hai cực hóa hẳn là đối Thẩm Liên Kiệt tới. Nói là rất vui vẻ. Rốt cuộc, hắn, mộc cảnh lữ hành giả, tạm thời là khen ngợi như nước. Nếu phóng tại một năm trước, hắn khẳng định cũng sẽ gia nhập mắng chiến, khẳng định sẽ hài đến không được. Nhưng là, trên mạng một mảnh tiếng mắng cũng không có nhường Chu Soái cảm thấy tốt một chút. thậm chí hắn đều không có bất kỳ bành trướng tâm lý, ngược lại nhìn chằm chằm các nhà truyền thông. Lớn đầu đề, ngươi nói Lục Viễn bị mắng. Lục Viễn bị mắng số lần còn thiếu sao? Hơn nữa lần này cũng không phải giống chính mình, Đô Thành, giống nhau thuần một sắc bị mắng. Mà là có khen ngợi có không sai biệt cho lắm a. Như vậy thực dễ dàng hình thành một loại cổ quái tuyên truyền hiệu ứng. Hắn click mở giới giải trí, trong giới điện ảnh nhiệt độ chỉ số. Sau đó, hắn chú ý tới bộ phim này nhiệt độ cùng điên cuồng. Đã xong toàn ném ra, mộng cảnh lữ hành giả, không biết bao nhiêu con phố. Mộng cảnh lữ hành giả, trừ bỏ khen ngợi bên ngoài. Thế nhưng không có bất kỳ mặt khác bình luận. Lúc này Thẩm Liên Kiệt liền càng luống cuống. Tiếp tục như vậy nữa, cái này 12 tháng phân khó nói hoàn toàn biến thành đại thoại Tây Du tháng. Chẳng lẽ lại muốn Thẩm Liên Kiệt khẩn trương đến không được. Đứng tại phòng chiếu phim, trái tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hắn cảm thấy hắn thật sự muốn hào hào xem bác sĩ tâm lý. Duy vì mộng cảnh lữ hành giả, duy vì phim khoa học viễn tưởng, ta tin tưởng ta, Thành Thị Bảo Lũy cũng sẽ nhường đại gia hảo bình. Đại thoại Tây Du, ân, Lục Đạo, lúc này đây ngươi xem như thất bại. Bất quá ta tin tưởng Lục Đạo ngươi lần sau khẳng định có thể thành công. Lục Đạo, tiếp theo nếu có điện ảnh, thỉnh mời ta, ta thực nguyện ý tham diễn nhân vật. Nhìn đến này phiến tiếng mắng về sau, Hàn Lộ cũng là gật gật đầu, chuyển phát một cái tiếng mắng nặng nhất Weibo, phát một cái bình luận của mình hơn nữa A còng Lục Viễn. A còng xong về sau, hắn gật gật đầu nở nụ cười. Thành Thị Bảo Lũy, tuy rằng sắp bắt đầu quay, nhưng tuyên truyền cũng không thể rơi xuống. Bên này một loạt tiếng mắng cùng tranh luận, nhưng trong rạp chiếu bóng, đại thoại Tây Du hạ nửa bộ cốt truyện rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Chỉ là trong rạp chiếu bóng vị trí đã không giống phía trước như vậy ngồi đến tràn đầy đầy. Hơn 100 người trong rạp chiếu bóng, không ra mười mấy cái vị trí, còn có mấy cái nhìn chằm chằm điện ảnh, nhưng trên thực tế có chút muốn rời đi trung niên người xem. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.